Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, ý chí chiến đấu không mẫn. Hồn lão thở dài, có thể thiết hạ phong ấn thế giới kết giới, tối thiểu cũng là hư thần thể tu vi linh giới tu sĩ. Hư thần thể so nguyên đan kỳ tu sĩ, trọn vẹn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Ở giữa chênh lệch quá lớn, giống như là ngưng đan kỳ tu sĩ cùng nguyên đan kỳ tu sĩ ở giữa chênh lệch. Người đã là ngưng đan kỳ tu sĩ bên trong ngoại tộc, vạn năm không gặp kỳ tài, thậm chí cùng bình thường kim đan tu sĩ đều có lực đánh một trận. Nhưng là, tại nguyên đan kỳ tu sĩ diệt tuyệt sư thái một đám hàn băng chân khí phong ấn hạ, người nửa điểm chân nguyên đều không thể thay đổi. Không hề có lực hoàn thủ, cái này là chênh lệch. Khương Sầm nghe vậy, lâm vào trầm mặc, hắn tuy nhiên còn vô pháp tưởng tượng hư thần thể cảnh giới tu tiên giả đến cỡ nào cường đại. Nhưng là, đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, hắn có lẽ hay là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn tại ngưng đan sơ cấp tu vi lúc, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ. Cho dù là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể đơn giản chiến thắng, nhưng là một khi đối mặt kim đan tu sĩ, tự phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng một trận chiến. Mà ở nguyên đan kỳ cao nhân trước mặt, tác chính là ngay cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này là cảnh giới chênh lệch, thực lực chênh lệch, hư thần thể tu sĩ, so hóa đan kỳ tu sĩ còn cao ra một cái đại cảnh giới. So nguyên đan kỳ tu sĩ, cao hơn hai cái đại cảnh giới, nguyên đan kỳ tu sĩ tại hư thần thể tu sĩ trước mặt, giống như con kiến cùng voi thi đấu lực, không tại một cái lượng cấp. Đúng vậy, Khương Sầm cũng chưa từ bỏ ý định, diệt tuyệt sư thái phong ấn trong cơ thể hắn chân nguyên. Hắn cũng không có như vậy buông tha cho. Cũng không có đi khẩn cầu diệt tuyệt sư thái vì hắn cởi bỏ phong ấn, mà là muốn dùng chính mình phương pháp giải quyết khó khăn. Đồng dạng, cho dù lần này giới bị linh giới cao nhân dùng kết giới phong ấn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nếu như đến phi thăng ngày nào đó, hắn nhất định sẽ cùng kết giới đấu tranh rốt cuộc. Đây là tới tự đại hoa hạ con dân văn hóa truyền thừa cùng thiên đấu. Hắn nhạc vô cùng, từ xưa đến nay, hoa hạ thần thoại, tự cùng khu vực khác văn hóa bất đồng. Tại hoa hạ trong thần thoại, mặt trời nhiều lắm, thì có anh hùng hậu nghệ đem bắn xuống. Mặt trời quá nóng, đã có người liều lĩnh đuổi theo chụp mặt trời, muốn đem mặt trời tháo xuống. Mặc dù không có thành công, nhưng lưu lại khoa phụ đuổi mặt trời truyền thuyết. Cũng không có ai bởi vậy đi cười nhạo khoa phụ ngu muội. So sánh dưới, cùng lúc văn minh khác trong thần thoại, Thái Dương thần vĩnh viễn là cao không thể chạm, không thể chiến thắng, không ai đi khiêu chiến Thái Dương thần quyền uy, chỉ là phụ phục tại thần dưới chân, là một cái dịu dàng ngoan ngoãn lương dân. Hồng thủy tới rồi, hoa hạ trong thần thoại là đại vũ trị thủy, dùng định hải thần châm. Mà không phải dùng Noe thuyền cứu nạn trốn tránh, có núi lớn chặn ra môn, không phải dọn nhà di chuyển, mà là ngu công rời núi, có người bị biển cả bao phủ, vì vậy nàng sau khi chết hóa thành chim tinh vệ, ngày qua ngày, muốn lấp đầy biển cả. Hoa hạ trong thần thoại, nhược nhân loại nhỏ bé, cùng mặt trời đấu, cùng hồng thủy đấu, cùng núi đấu, cùng biển đấu. Đấu thiên đấu địa, truyền thừa chính là vĩnh viễn không khuất phục ý chí. Khương Sầm đến từ địa cầu hoa hạ, hắn thực chất bên trong kế thừa loại này văn hóa, loại này ý chí. Mấy ngàn năm trước, hoa hạ nhà tư tưởng từng nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Cái gọi là trời cao, tuyệt sẽ không thiên vị nhân loại, tại thiên địa trong mắt. Vạn vật ngang hàng, bất đồng chính là, người có thể chống lại, có thể không khuất phục. Khương Sầm tuy nhiên tâm tình hạ một hồi, nhưng cũng không có bởi vậy đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn thu hồi Mặc Ngọc hộp, tại Quý Khâu thi thể trước đã bái ba bái, sau đó cùng Khương Vũ rời khỏi sơn động, cái gọi là nhập thổ vi an. Khương Sầm lại để cho Khương Vũ thi triển đại thần thông, đem núi này oanh sập, trong lòng núi sơn động cũng sẽ sụp đổ, Quý Khâu thi thể sẽ chôn giấu tại núi đá bên trong. Quý Khâu phát hiện lần này giới bị kết giới phong ấn sự tình, Khương Sầm sớm muộn hội cáo chi tu tiên giới đẳng cấp cao tu sĩ. Tại ngày đó, Khương Sầm hội lại chỗ này, vì Quý Khâu dựng nên bia thạch. Quý huynh, ngươi vì phi thăng mà cố, ngươi vẫn chưa xong sự tình, tự giao cho ta đợi thực hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Một năm sau, thần kỹ môn xây dựng cơ bản đã muốn hoàn thành, chính thức triệu tập dự thi môn đồ. Khương Sầm tốn không ít khí lực cùng linh thạch đem triệu tập dự thi tin tức quảng vi truyền bá, tăng thêm thần kỹ môn đệ tử hậu đãi bổng lộc, hấp dẫn không ít người trước tới tham gia triệu tập dự thi. Cổ gia cũng phái một số tu sĩ đệ tử tham gia triệu tập dự thi, cũng mang về tin tức. Cổ gia đại trưởng lão cùng tam tiểu thư Cổ Lam bọn người đang tại hỏi thăm việc này, tình huống như thế nào? Cổ Lam hỏi, thám tử kia đáp, chí ít có 3 vạn người tham gia triệu tập dự thi. Khương môn chủ nói, lần này triệu tập dự thi chỉ lấy 3.000 môn đồ, cho nên trong 10 người chỉ lấy 1 người, như thế nào có nhiều người như vậy tham gia? Cổ gia đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, mặc dù là Chu Thiên môn như vậy Tây vực tam đại ma môn một trong, cũng không quá đáng chỉ có mấy vạn đệ tử. Thám tử nói ra, thần kỹ môn triệu tập dự thi quy củ rất kỳ quái. Mặc kệ thân phận như thế nào, một đám ngang hàng nhập lấy, môn tuyển tu sĩ cùng bàng tuyển tu sĩ, không chúng cử tu sĩ, cùng cấp đối đãi, thậm chí, cho dù là không có linh căn phàm nhân, chỉ cần tại triệu tập dự thi trung biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có thể bị bắt vì môn đồ. Cho nên, lần này triệu tập dự thi hấp dẫn đại lượng phàm nhân đệ tử, trong 3 vạn người có hơn phân nửa đều là phàm nhân thiếu niên. Cái gì? Cổ gia mọi người kinh hãi, cổ gia đại trưởng lão càng thêm kinh ngạc, không có linh căn không thể tu hành phàm nhân, muốn tới làm cái gì? Thám tử lắc đầu, cái này Khương môn chủ đến tột cùng là dụng ý gì? Chúng thuyết phân vân, nhưng không ai không có một người nào, không có một cái nào có thể tin thuyết pháp. Cổ Lam đôi mi thanh tú cau lại, Khương công tử quảng chiêu môn đồ, chi tiêu thật lớn, thần kỹ môn khả năng chu quay tới. Thám tử nói ra, thần kỹ môn diễn xuất thập phần tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, trước mắt chưa xuất hiện quay vòng mất linh dấu hiệu. Nghe nói, Khương môn chủ cùng Tây vực, tu tiên giới, không ít tông môn thế lực giao hảo. Thần kỹ môn nhận được rồi có chút thế lực âm thầm ủng hộ, cho nên tài sản thập phần phong phú, vận chuyển không lo, lớn hơn nữa sản nghiệp cũng trải qua không ngừng như vậy tiêu xài. Đại trưởng lão cau mày, hắn lo lắng nói, chúng ta chọn chúng Khương công tử là vì người này thiên phú cực cao, tiềm lực vô cùng, trong vòng 300 năm nếu có thể tiến giai Tết Nguyên Đan kỳ, rất có thể chính là Tây vực tu tiên giới đệ nhất nhân, chúa tể Tây vực mấy trăm năm. Hơn nữa, người này hiểu được tri ân đồ báo, cũng không phải là thô bạo chi đồ. Đem Lam Nhi trung thân cùng cổ gia tương lai phó thác lúc này trên thân người, cũng coi như tin cậy. Nhưng là, nếu như Khương công tử vô cùng hảo đại hỷ công, lãng phí ta cổ gia tích góp từng tí một mấy trăm năm gia nghiệp, cũng chịu không được hắn như vậy vĩnh viễn dày vò. Mời chào Khương công tử sự tình, chỉ sợ nếu nghĩ, Cổ Lam gấp nói gấp, việc này còn cần quan sát, có lẽ Khương công tử thật sự có thâm ý khác. Đại quản sự nói ra, đại trưởng lão đừng sốt ruột, có lẽ vài năm về sau, Khương công tử sẽ biết khó mà lui. Đóng cửa thần kỹ môn. Ân, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Nói ra, người trẻ tuổi được điểm ngăn trở, hấp thụ giáo huấn, cũng là chuyện tốt. Nếu là một đường quá mức thông thuận, khó tránh khỏi hội mắt cao hơn đầu, không chịu con đường thực tế kinh doanh gia nghiệp. Bất quá, vì để tránh cho Khương công tử hãm quá sâu, vô pháp rời khỏi, các người phải xếp vào nhân thủ tiến vào thần kỹ môn. Đem Khương công tử cùng thần kỹ môn nhất cử nhất động tùy thì mới báo cáo lão phu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?